Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 162, chuột túi bị đánh ra bóng ma. Chương 4, càng, hờ a cô ết thương sư 3/7, Sydney sân thể dục nhìn trên đài, tại Giang Thần Hy một cước thế giới dao động công phá Ryan chấn giữ cầu môn thời điểm. Trong nháy mắt, yên tĩnh. Hoàn toàn yên tĩnh, Australia người đều bị cước này siêu cấp sút ra cả kinh nói không ra lời. Yên tĩnh về sau, là phô thiên cái địa hư thanh. Bên sân, Australia huấn luyện viên trưởng Postecoglou cả biểu lộ là choáng váng. Cái này ném cầu đánh hắn cùng Australia một trở tay không kịp. Postecoglou ý thức được mình phạm vào một sai lầm, một cái sai lầm chí mạng. Hắn không nên tại dẫn trước một cái cầu về sau cứ như vậy bảo thủ. Nếu như đối thủ là châu Á còn lại bất luận cái gì đội bóng, hắn loại chiến thuật này đều vô dụng vấn đề gì quá lớn. Nhưng là, đối thủ là Trung Quốc đội A. Có Giang Thần Hy vị này hiện tượng cấp ngôi sao bóng đá ở đây bên trên. Mình lấy vì một cái cầu dẫn trước ưu thế như vậy đủ rồi. Mình thật là quá ngây thơ rồi. Đây chính là đối mặt vũ trụ đội Barcelona đều lên diễn qua hat-trick cầu thủ A. Hắn biết mình đánh giá thấp cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năng lực. Chỉ là, lúc này, hối hận hiển nhưng đã chậm. Postecoglou nhất định phải đối với hiện tại trên trận tình thế làm ra phán đoán. Hiện tại điểm số là 2-2. Australia nên như thế nào đá phía dưới tranh tài? Ép ra ngoài tiến công. Đi tranh thủ dẫn bóng, tại 90 phút tranh tài kết thúc chiến đấu, tiếp tục ổn thủ, tranh thủ 90 phút bên trong đánh ngang, sau đó là thêm lúc thi đấu cũng tranh thủ không ném cầu. Nếu như có thể tại thêm lúc thi đấu dẫn bóng lấy được dẫn trước cố nhiên tốt. Nếu như không thể, vậy liền cố gắng bảo trì 2-2 điểm số đến thêm lúc thi đấu kết thúc. Sau đó đá penalty. Đừng đùa, chúng ta là Australia, là châu Á giới bóng đá mạnh nhất tồn tại, càng là đội chủ nhà, vô luận là thực lực nhân tố vẫn là đội chủ nhà vấn đề mặt mũi. Đều không cho phép Postecoglou an bài đội bóng cuộn lại đến giờ cầu đại chiến. Không tính thời gian bù giờ, tranh tài còn có ước chừng một khắc đồng hồ thời gian. Australia nếu như có thể nắm lấy cơ hội lần nữa lấy được dẫn trước. Tranh tài thời gian cũng còn thừa không có mấy. Hắn cũng không tin, Giang Thần Hy còn có thể trình diễn hat-trick trợ giúp Trung Quốc đội lại dẫn bóng. Postecoglou làm ra quyết định. Hắn đi đến bên sân, la lên đội bóng đội trưởng Cahill danh tự, đem chiến thuật của mình ý đồ truyền đạt ra đi. Tiến công, tranh thủ dẫn bóng. 90 phút bên trong giải quyết chiến đấu. Lúc này, tại một bên khác, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Perrin cũng đem trên trận đội trưởng Trịnh Chấn cùng Giang Thần Hy gọi vào bên sân, bàn giao chiến thuật của mình an bài. Sau đó, Postecoglou liền kinh ngạc chú ý tới. Trung Quốc đội tựa hồ đối với Australia điên cuồng tấn công đã sớm chuẩn bị. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Trung Quốc đội toàn diện trở về thủ, phía trước chỉ lưu lại Giang Thần Hy một người. Postecoglou tại phòng đoán thế cục bây giờ, Trung Quốc đội toàn diện rút về. Cái này thế tất tăng lớn Australia dẫn bóng khó khăn. Bất quá, hắn tin tưởng Australia năng lực công phá. Trung Quốc đội chiến thuật bảo thủ. Cái này thoạt nhìn là muốn giữ vững thế hòa chuẩn bị cầu ý tứ. Dạng này cũng tốt, hắn đội bóng sẽ nói cho người Trung Quốc, thủ là thủ không được. Postecoglou nhìn lẻ loi trơ trọi phía trước trận Giang Thần Hy một chút. Duy nhất cần kiêng kỵ chính là Giang Thần Hy. Bất quá, phía trước chỉ một mình hắn. Hắn không cho rằng Giang Thần Hy tại thiếu khuyết trợ giúp tình huống dưới. Còn có thể có tư cách, bất quá, để cho an toàn. Postecoglou vẫn là làm ra an bài. Brezano một mực tại Giang Thần Hy bên người vây quanh. Một khi có biến liền trước tiên làm ra ứng đối. Ngoài ra, hậu vệ trung tâm Wilkinson cũng thời khắc bảo trì cảnh giác. Như vậy, cho dù là Giang Thần Hy thu hoạch được phản kích cơ hội, Australia có thể trước tiên hình thành hai đạo phòng tuyến. Cho dù là cái này hai đạo phòng tuyến thất thủ, nhưng là cái này đủ để vì còn lại cầu thủ trở về thủ tranh thủ thời gian. An bài như vậy, hẳn là đủ để bảo đảm cầu môn an toàn. 7-8 phút đồng hồ trôi qua, tranh tài tiến hành đến 83 phút. Trên trận điểm số vẫn là 2-2. Postecoglou ở đây bên cạnh cau mày. Hắn đối Australia trong khoảng thời gian này tiến công không hài lòng. Cứ việc từ tràng diện đi lên nói, Australia y nguyên chiếm cứ quyền chủ động. Trung Quốc đội trên cơ bản bị áp bách tại nửa tràng. Nhưng là, Australia trên thực tế có uy hiếp tiến công phi thường có hạn. Ngoài ra, Trung Quốc đội biểu hiện cũng làm cho Postecoglou kinh ngạc. Thời khắc này Trung Quốc đội mặc dù bị động, nhưng là cũng không có bối rối. Tương phản, bọn hắn phòng thủ làm rất khá, tối thiểu nhất so Postecoglou tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều. Tình huống như thế nào? Postecoglou phạm vào thông thường tính chất sai lầm. Hắn ấn tượng trong Trung Quốc đội hẳn là hơn nửa hiệp tranh tài bắt đầu giai đoạn như thế bị động, cùng chật vật, nhưng là lại không để ý đến một điểm. Hai độ điểm số lạc hậu, hai độ san đều tỷ số điểm số tình huống dưới. Trung Quốc đội sĩ khí chính tràn đầy, lại thêm toàn đội hiện tại chiến thuật đơn giản minh xác. Chính là làm tốt phòng thủ chính là, như tình huống như vậy dưới, Trung Quốc đội ngược lại bị đá tương đối xuất sắc, mà trái lại Australia bên kia. Giang Thần Hy hai cái dẫn bóng đối Australia cầu thủ trong lòng ảnh hưởng cùng đả kích y nguyên tồn. Tại Australia cầu thủ hiện tại sĩ khí chịu ảnh hưởng, không nói những cái khác, có một cái nghi vấn, hay là một cây gai tại trong lòng của bọn hắn, phải cẩn thận Giang Thần Hy. Giang Thần Hy còn có thể lại dẫn bóng sao? Tại thời điểm tiến công, đám cầu thủ không thể ngăn chặn sẽ phân tâm. Hai người bọn họ lần thưởng thức được cố gắng trái cây hóa thành hư không cảm giác. Không hy vọng lại có lần thứ ba. Cái này không thể nói Australia chi này đội bóng không đủ ổn trọng cùng thành thục. Thật sự là Giang Thần Hy nổi tiếng bên ngoài. Bọn hắn lại liên tục cảm nhận được Giang Thần Hy kia kinh khủng năng lực tiến công. Trên tâm lý đã có bóng ma. Bất quá, sau đó thời gian bên trong, Australia tiến công rốt cục có hiệu quả. Bọn hắn liên tục thu hoạch được tuyệt hảo đạt được cơ hội. Trung Quốc đội thể năng xảy ra vấn đề. Lúc đầu Trung Quốc đội cầu thủ tình huống thân thể cũng không bằng Australia người. Cả trận đấu cùng cường tráng Australia người liều rất bình thường hung. Thể năng tiêu hao rất nhanh. Hiện tại, Trung Quốc đội thể năng đến một cái tiết điểm. Nhận thể năng ảnh hưởng, Trung Quốc đội sai lầm bắt đầu tăng nhiều. Mà lúc này đây sai lầm thường thường là chí mạng. Lecky chuyền bóng, Cây Hưu đánh đầu sau cỏ. Nhậm Hào sập hầm mỏ. Gruvun sau chen vào, đơn đao. Gruvun sút gôn, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Uông Đại Lôi lập công. Hắn ngăn cản một chút về sau, bóng đá đánh vào xa nhà trụ bên trên ra ranh giới cuối cùng. Hạ Uy Hô, phía sau lưng của hắn đều là mồ hôi lạnh. Nếu như bị Australia người ở thời điểm này dẫn bóng lần nữa dẫn trước, cho dù là hắn đối Giang Thần Hy có lòng tin, nhưng là muốn trông cậy vào Giang Thần Hy dưới loại tình huống này lại dẫn bóng, thật sự là quá khó khăn. Dù sao Giang Thần Hy không phải thần tiên. Australia lãng phí một lần thế tại tất tiến đạt được cơ hội. Bọn hắn thu hoạch được phạt góc mở ra, Cây Hưu phía trước gật đầu cầu. Uông Đại Lôi nhào đi ra, Lecky đuổi theo bù bắn đánh bay. Vậy mà đánh bay, Đoạn Huyền hô, hắn nói, vậy mà, thời điểm, nhưng thật ra là thở dài nhẹ nhõm. cả người đều bị cả kinh, kém chút từ trên chỗ ngồi bắn lên tới. Thật bất khả tư nghị. Chúng ta cầu thủ đang làm cái gì? Cruiser, Lucky, chúng ta tại một phút bên trong. Lãng phí hai lần thế tại tất tiến đạt được cơ hội. Australia sướng ngôn viên quát, mở ra tay, biểu lộ khoa trương, tựa hồ là không thể nào hiểu được loại tình huống này xuất hiện. Trung Quốc đội vận khí không tệ, Australia người hai lần tuyệt sát cơ hội đều lãng phí. Có lẽ bọn hắn sẽ vì khẳng khái của bọn hắn trả giá thật lớn. Giải thích trận đấu này, Sky TV sướng ngôn viên lắc đầu nói. Australia huấn luyện viên trưởng Postecoglou ở đây bên cạnh tiếc nuối ôm đầu. Hiển nhiên đối với mình cầu thủ liên tục lãng phí cơ hội hành vi phi thường bất mãn. Đặc biệt là vừa mới cơ hội lần này, Cruiser đối mặt nửa cái không môn bù bắn vậy mà đánh bay. Tại Postecoglou xem ra, vị này Leverkusen tiên phong phạm vào không thể tha thứ sai lầm. Tranh tài tiến hành đến 85 phút, Australia liên tục lãng phí dẫn bóng cơ hội. Trên trận điểm số vẫn là 2-2, Trung Quốc đội cầu môn cầu. Tại Australia cầu thủ còn đang vì vừa mới bỏ lỡ dẫn bóng mà tiếc nuối không thôi thời điểm. Uông Đại Lôi nhạy bén nhanh chóng mở ra cầu môn cầu. Hắn trực tiếp một cái đá mạnh đem bóng đá kéo hướng về phía trước trận. PS, chương 4 càng, lấy dũng khí, yếu ớt cầu một tấm vé tháng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.